sau khi từ hôn gả cho thư sinh làm phu lang. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi vừa đi đến ven đường thì nhìn thấy ngoài ruộng nhà mình, có một bóng người đang ngồi xổm nhặt bông lúa. Lâm Việt cảm thấy vô cùng xa lạ, vẫn là Thẩm Lăng Chi lên tiếng trước. Ca ca, chúng ta đi sang mảnh ruộng bên cạnh đi, mảnh này cứ để bà ấy lo. Năm nay trong nhà không thiếu lương thực, không dám nói là đủ ăn no, nhưng ít nhất mỗi ngày cũng có một bữa cơm tẻ, nên Lâm Việt không có ý kiến, chỉ hỏi. Đó là ai vậy? Nhà bà ấy ở phía sau nhà nãi nãi chúng ta, gả vào một gia đình cũng họ Thẩm. Theo bối phận thì phải gọi là nhị bá mẫu. Thẩm Lăng Chi đáp, nghe xong bối phận, Lâm Việt càng thêm nghi hoặc, cậu còn tưởng là hậu bối trong nhà, nhưng nhìn dáng vẻ thì lớn hơn cha nương không ít. Thẩm Lăng Chi lại liếc nhìn người nọ một cái, rồi mới hạ giọng nói với Lâm Việt. Thực ra, nhị bá chỉ lớn hơn cha có 5 tuổi thôi, còn nhị bá mẫu thì trẻ hơn chút nữa. Năm đó, nhi tử của bọn họ cũng chính là đường huynh của chúng ta bị bệnh qua đời khi đi phục dịch. Chuyện đó đã giáng một đòn nặng nề lên họ, khiến người già đi trông thấy. Lúc ấy, đường tẩu mới 20 tuổi, nghe nói là bọn họ làm chủ cho tẩu ấy tái giá. Hiện tại, ngoại trừ hai người bọn họ, cũng chỉ có một đứa cháu trai nhỏ mới 2 tuổi. Lâm Việt không khỏi cảm thán, những chuyện như thế này nghe đã quá quen thuộc. Năm cậu sinh ra, hoàng đế mới vừa tròn 18, vậy mà chỉ trong mười mấy năm ngắn ngủi, cậu đã nghe không biết bao nhiêu câu chuyện tương tự. Ở thôn Du Thủy, thôn Thanh Hà bên cạnh, hay thôn của nhà ngoại cậu, mỗi lần nghe đến những chuyện này, trong đầu cậu lại hiện lên bóng dáng của không ít người. Hây, may mà mấy năm gần đây không trưng binh nữa, nếu không, chẳng biết còn bao nhiêu gia đình phải chịu cảnh này. Thẩm Lăng Chi cũng gật đầu đồng tình, cũng may là nhà nhị bá vẫn còn ruộng đất, chỉ là nhị bá mẫu sức khỏe không tốt, không làm nổi việc nặng, nên thỉnh thoảng mới ra ruộng nhặt ít bông lúa thôi. Nhà nào cũng có chuyện khó nói, ngoài một tiếng thở dài thì dường như chẳng thể làm gì khác. Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi vẫn còn lo chuyện lúa ngoài ruộng, nên cũng không nán lại lâu mà lập tức đi sang mảnh ruộng khác. Trong lúc họ bận rộn, cha con Thẩm Chính Sơ cũng không rảnh rỗi. Lúa gặt về đã được phơi trong sân, nhưng ngoài ruộng vẫn còn đầy gốc rạ. Nhà họ muốn gặt lúa nhanh hơn, vì bên nhà Thẩm Phương Lâm ở sát vách còn chưa gặt xong, nên năm nay họ được ưu tiên dùng trâu cày ruộng trước. Nếu thời tiết thuận lợi, lúa phơi ngoài sân chỉ cần 2 đến 3 ngày là có thể đập lấy hạt. Vì thế, ngay sau khi bó lúa xong, cha con Thẩm Chính Sơ liền bắt tay vào cày ruộng. Suốt 3 ngày liền, sáng sớm họ ra ruộng, đến trưa mới về nghỉ. Người có thể làm không ngừng, nhưng trâu thì không thể. Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi ngoài việc nhặt lúa còn đi cắt cỏ ở bờ sông để mang về cho trâu ăn. Tống Tầm Xuân phụ trách phơi lúa ở nhà, lúc rảnh rỗi thì làm thêm những việc lặt vặt. Cả nhà 5 người, không ai được một phút thảnh thơi. Lại 3 ngày trôi qua, hạt lúa phơi trong sân cuối cùng cũng khô hoàn toàn. Chỉ cần dùng tay xoa nhẹ, hạt thóc sẽ tự rơi ra khỏi bông. Sàn đập lúa Thẩm ra không lớn, chỉ đủ chỗ cho 2 người làm cùng lúc, nên mọi người phải thay phiên nhau. Sáng ngày đầu tiên, Thẩm Chính Sơ và Tống Tầm Xuân đứng ở hai bên sàn, mỗi người cầm một bó lúa, hai tay siết chặt rồi dùng sức đập xuống sàn để tách hạt. Hạt lúa sau khi rơi xuống sẽ được gom lại trên tấm phên che trải phía dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hạt lúa đã tích đủ một lượng nhất định, Lâm Việt sẽ mang tấm gạt tới, dàn đều lúa ra khắp phên để tiếp tục phơi. Lúa phải được phơi thật khô, đến khi hạt giòn rụm, sau đó mới cất vào thùng để bảo quản. Làm như vậy sẽ giúp hạn chế ẩm mốc và mọt, dù để hoàn toàn không có sâu mọt thì gần như không thể. Đối diện với Lâm Việt là Thẩm Lăng Chi, cậu ấy đang vội vã ôm từng bó lúa từ góc sân tới, chất thành đống cạnh chân phu thê Thẩm Chính Sơ để họ tiện lấy. Khi đã đập hết lúa, cậu ấy lại gom rơm rạ mang ra ven tường để dành. Số rơm này có thể dùng để biện dây thừng, làm giày rơm, hoặc dùng làm thức ăn cho heo, nhóm lửa nấu ăn sau này. Lúc này, Thẩm Hoài Chi đang vác cuốc ra ruộng để cuốc đất. 2 ngày trước, khi cày ruộng, vẫn còn một số gốc chưa kịp xử lý, nên bây giờ phải tranh thủ cuốc nốt, tránh để đất khô cứng trở lại. Buổi chiều, đến lượt Thẩm Hoài Chi cùng Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi đập lúa. Phu thê Thẩm Chính Sơ làm buổi sáng, thì buổi chiều đến phiên 3 người trẻ. Nhà đông người, ai cũng làm nhanh nhẹn, nên chẳng mấy ngày đã đập xong toàn bộ lúa. Sau khi lúa phơi khô, lại đến một công việc mới. Lúa khô không thể cứ thế đem cất mà phải được dê qua sàng để loại bỏ tạp chất như sỏi đá, đất cát và hạt lép. Trước ngày bắt đầu dê thóc, Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi đã thức cả đêm để may mấy chiếc khăn che mặt, kèm theo cả mũ trùm đầu, chỉ chừa lại đôi mắt. Lâm Việt hài lòng vô cùng, cái này chắc chắn sẽ ngăn được không ít bụi, dê thóc xong cũng không đến mức mặt mũi lấm lem nữa. Thẩm Lăng Chi gật đầu, nhưng vì đang đeo khăn che mặt nên giọng nói có chút nghèn nghẹt. Ca ca, đệ thấy có một vấn đề, cái này mang vào hơi bí, chắc làm không bao lâu là phải vào nhà cởi ra cho thoáng. Đường may thô, lại khâu đến 3 lớp, sợ không chặn được bụi. Nếu thật sự quá một ngạt, đến lúc đó thao bớt 1 lớp là được. Sáng sớm hôm sau, rửa mặt xong, Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi liền đeo khăn che mặt, loại khăn đã được nhúng nước trước đó. Trong 5 chiếc khăn may sẵn, ngoài 2 người họ, chỉ có Thẩm Hoài Chi chịu đeo, cũng là do Lâm Việt kiên quyết ép buộc. Tống Tầm Xuân cũng thử mang, nhưng chỉ được 1 lát đã tháo xuống. Đeo vào khó thở quá, 2 đứa cứ mang đi, ta không cần, trùm khăn lên đầu là được rồi. Thẩm Lăng Chi không đồng ý, nương, mang đi, bằng không lát nữa lại ho khan cho xem. Tống Tầm Xuân phất tay, ho thì ho, mà cái này còn khó chịu hơn. Bà không quen đeo, huống hồ Thẩm Chính Sơ lại càng không muốn. Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi khuyên mãi mới khiến họ chịu đồng ý, nếu lát nữa bị ho thì sẽ đeo vào. Nhà họ Thẩm đóng kín hết cửa sổ, vậy mà ngay khi bắt đầu dê thúng lúa đầu tiên, bụi đã bay khắp sân, sặc đến khó chịu. Chưa đầy 1 canh giờ, Tống Tầm Xuân và Thẩm Chính Sơ đã hắt hơi liên tục 7, 8 lần, cuối cùng cũng phải chịu đeo khăn che mặt. Khụ khụ, ướt một chút nhưng đeo vào thì không bị sặc nữa. Cũng được đấy, sang năm lại dùng tiếp. Thẩm Lăng Chi đứng bên cạnh cười. Hôm qua con với ca ca đã thử rồi, vậy mà mọi người không chịu tin. Thẩm Chính Sơ mất mặt, phất tay đuổi cậu ấy đi. Được rồi, con rong dài quá. Thẩm Lăng Chi càng cười to hơn. Lâm Việt cũng né ra sau lưng Thẩm Hoài Chi mà cười trộm. Không thấy người đâu, chỉ nghe tiếng cười, mà càng lúc càng lớn. Khi dê thóc xong xuôi và lúa khô đã được cất vào thùng, thì cũng đã là cuối tháng 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm nay mùa màng không tốt, nếu không nhờ Thẩm Hoài Chi thi đỗ tú tài được miễn thuế, e rằng nhà họ vẫn phải mua thêm lương thực mới đủ ăn đến vụ mùa năm sau. Đó là còn tính cả việc ngoài cơm gạo, họ còn ăn thêm kê, cao lương, kiều mạch và các loại đậu để dè sèn lương thực. Sau khi cất lúa vào thùng, họ chừa lại 2 đấu gạo để dùng ngay. Thẩm Hoài Chi tiện tay giã sẵn một ít, có gạo mới thì tất nhiên phải nấu thử. Sáng hôm nay, cả nhà ăn cháo gạo trắng, không thêm gia vị gì, chỉ đơn giản là một nồi cháo từ gạo mới. Khi gạo được thả vào nồi, đun lửa nhỏ cho sôi lăn tăn, đến lúc cháo bắt đầu sủi bọt, mùi thơm liền lan ra khắp bếp. Mùi thơm của gạo mới tuy không hấp dẫn như mùi thịt, nhưng lại có một vị ngọt thanh đặc trưng. Cháo được ninh suốt hơn 1 canh giờ, phía trên nổi lên 1 lớp dầu gạo dày, trông đã thấy ngon miệng. Tối đến, Thẩm Quảng Sơ cùng Nhi Tử lại bắt đầu đi từng nhà thông báo, đã đến hạ tuần tháng 8, ngày thu xã sắp tới. Buổi lễ được ấn định diễn ra 3 ngày sau, tại sân lớn của Từ Đường, bắt đầu vào cuối giờ Tỵ, chính là vào tầm giờ cơm trưa. Đây là ngày hội mà cả thôn đều phải tham gia, đến trễ thậm chí còn có hình phạt nho nhỏ, như phải hát vài câu sơn ca để góp vui chẳng hạn. Với người nông dân, ngày xã là ngày hội còn náo nhiệt chẳng kém gì Tết. Đây là nghi lễ được hình thành từ lâu, nhằm cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Trong năm có 2 kỳ, xuân xã vào tháng 2 để cầu mùa màng tươi tốt, cây cối khỏe mạnh. Còn thu xã vào tháng 8 để mừng vụ mùa thu hoạch. Mỗi thôn có cách tổ chức khác nhau, nhưng đều mang chung một ý nghĩa. Thu xã là một lễ hội truyền thống trong xã hội nông nghiệp Trung Quốc cổ đại, được tổ chức vào mùa thu để cúng tế thần xã vị thần bảo hộ đất đai và mùa màng. Lễ này tương tự với xuân xã tổ chức vào mùa xuân. Lâm Việt chưa từng tham gia thu xã ở thôn Lâm Thủy, nên tò mò không chịu nổi. Ngày thu xã chúng ta sẽ làm những gì vậy? Thẩm Hoài Chi đáp, trước khi thu xã bắt đầu, cả thôn sẽ cùng nhau cúng tế thần xã, tức là thổ địa thần. Và cả cốc thần nữa. Nghi thức này rất trang nghiêm và long trọng. Nhưng sau khi cúng xong thì sẽ có hội vui, giống như chợ phiên hay hội chùa vậy. Người trong thôn còn mang đồ ăn đến từ đường để cùng ăn chung, đến tối sẽ đốt lửa trại. Lâm Việt nghe mà hứng thú hẳn lên, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng thấy rất náo nhiệt, so với thôn du thủy thì phong phú hơn nhiều. Không ngờ còn có cả lửa trại, chẳng biết có đánh trống, ca hát hay nhảy múa không nữa. Thẩm Lăng Chi vừa cười vừa bổ sung, ngoài những cái đó, mỗi nhà trong thôn còn là một món ăn mang theo. Tuy không nhất thiết phải là món mặn, nhưng ai cũng làm món tủ của nhà mình. Để còn nhớ năm ngoái, Quảng Thúc làm món rau bạch. Món sủi cảo đặc biệt, ăn ngon lắm, món ăn mang đến cũng có quy tắc riêng. Nếu là những loại phổ biến như củ cải hay cải trắng, thứ mà nhà nào cũng có thì phải làm với số lượng nhiều hơn một chút. Còn những món đặc biệt như rau bạch hay ngó sen thái lát thì chỉ cần một bát to là đủ. Ngoài ra, còn có người nấu cháo, làm bánh nướng áp chảo, màn thầu ngũ cốc. Món ăn rất đa dạng. Với những hộ nghèo trong thôn, đây cũng là dịp hiếm hoi để cải thiện bữa ăn. Trừ một số ít người khó tính, hầu hết đều không so đo chuyện ai mang gì đến. Lâm Việt ngẩng đầu hỏi, vậy năm nay nhà mình định làm món gì? Tống Tầm Xuân suy nghĩ một lúc rồi đáp, hay là làm điểm tâm đi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như bánh kiểu mạch hay bánh cao lương chẳng hạn, năm nay mấy đứa đi chấn trên bầy quán, người trong thôn nhắc hoài đấy. Lâm Việt không để ý lắm, nhưng trong lòng cũng hiểu rõ. Trước đây khi còn ở nhà, cậu chưa từng ra chợ bầy quán, chỉ theo Lâm Dương xách giỏ rong ruổi giao hàng. Khi đó, cũng có người lén lút hỏi xem họ kiếm được bao nhiêu. Vậy làm bánh kiểu mạch đi, so với bánh khác thì tiện hơn. Lâm Việt đề nghị, Tống Tầm Xuân gật đầu. Được. Cái gì dễ làm thì làm cái đó. Đến lúc đó, Lăng Chi sẽ làm cùng con. Dạo này bà cũng không rảnh rỗi được. Lúa vừa mới thu xong, ruộng cần được cày sâu thêm một lần nữa. Nhân lúc trong nhà còn ít phân chuồng và cho bếp, phải nhanh chóng ra đồng bón phân để cải thiện đất đai. Đến nay, vụ thu năm nay đã hoàn toàn kết thúc. Tiểu mạch, lúa mì, cao lương, kiều mạch, bắp và lúa đều đã thu hoạch xong. Ruộng nhà họ giờ gần như trống trơn. Sau khi hoàn thành việc cày bón, không bao lâu nữa sẽ phải gieo trồng lại. Trước mắt, ngoài ruộng chỉ còn một ít củ cải trắng chờ thu hoạch để mang lên trấn bán vào mùa đông, thêm một ít đậu tằm và đậu Hà Lan. Phần đất còn lại sẽ gieo tiểu mạch và đậu nành, ruộng đã cày sẵn, việc gieo trồng cũng thuận tiện hơn. Mỗi ngày chỉ có Thẩm Chính Sơ và Tống Tầm Xuân ra đồng. Thẩm Hoài Chi thì bận lên núi đốn củi, buổi sáng đi hai chuyến, chất đầy hai bó lớn, khiến đống củi sau nhà ngày càng cao. Buổi chiều và tối, y lại ở nhà chép sách, cố gắng hoàn thành sớm công việc này. Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi không có việc gì làm, liền dọn dẹp một chút rồi đi lên trấn. Ngày đầu tiên mang theo không nhiều đồ, cũng không thuê sạp hàng, chỉ dựng một cái kệ để hàng đơn giản. Họ chọn bán vài loại điểm tâm trước đây bán chạy nhất. Đã một thời gian dài không lên trấn, có lẽ khách quen cũng sắp quên mất họ rồi. Vì vậy, trong hai ngày đầu, cả hai chủ yếu đi quanh trấn quảng bá lại, nhắc nhở khách hàng cũ rằng họ đã quay lại bầy quán. Chớp mắt đã đến ngày xã, Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi dậy sớm, hấp mấy nồi bánh kiều mạch, trời vừa tờ mờ sáng liền đẩy quầy hàng nhỏ lên trấn. Lúc này còn hai canh giờ nữa mới đến cuối giờ tỉ, tính cả thời gian đi về, bọn họ có thể giao bán khoảng một canh giờ, kịp trở về nhà trước chính giữa giờ tỉ ba khắc. Để giúp họ có thêm thời gian bán hàng, sáng nay Thẩm Hoài Chi là người đẩy xe đi cùng. Y sức khỏe tốt, bước chân nhanh, đẩy xe còn nhanh hơn hai người họ đi tay không. Khi đến cổng trấn, Thẩm Hoài Chi dừng lại. Các em vào đi, ta về trước. Nếu lát nữa ta từ trên núi xuống kịp, ta sẽ tới đón các em. Lâm Việt lắc đầu từ chối. Không cần phiền phức thế đâu, đến lúc đó chúng ta tự về. Huynh cứ ở nhà chờ là được. Thẩm Lăng Chi cũng tiếp lời, ca, sáng nay nếu huynh lên núi đốn củi, nhớ xem quả táo dại trên núi đã chín chưa. Nếu chín rồi thì hái về một ít ăn. Được, ta nhớ rồi, sáng nay ta sẽ đi về phía cây táo. Thẩm Hoài Chi nói, ba người nói chuyện xong liền tách ra, Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi đẩy xe hàng vào trấn, còn Thẩm Hoài Chi sải bước dài về nhà. Cuối giờ tỉ, người Thẩm gia đúng giờ đến từ đường. Ở cổng, Thẩm Nham Chi cùng mấy người trẻ tuổi khác đã đứng đợi sẵn, liền chào hỏi. Nhị thúc, nhị thẩm. Sau đó, Hắn nhìn về phía Thẩm Hoài Chi, lớn giọng trêu chọc. Hoài Chi, người tới đúng giờ đấy nhỉ? Chúng ta còn đang bàn xem nếu người tới muộn thì phải phạt như thế nào đây? Thẩm Hoài Chi cười đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là sợ Đường ca nhớ ta quá, nên ta mới vội đẩy nhanh tốc độ mà tới. Ha ha ha, mau vào đi, cha ta vừa mới tìm ngươi đấy. Ông nói xã chính muốn ngươi cùng chủ trì hiến tế. Xã chính giữ vai trò trung tâm trong ngày xã, vừa là người đại diện của dân làng trước thần linh, vừa là người tổ chức, duy trì và đảm bảo sự trang nghiêm của buổi lễ. Năm trước Thẩm Hoài Chi không tham gia, nên nhất thời có chút không hiểu, chỉ gật đầu. Ta hiểu rồi, vậy chúng ta vào trước, các huynh cứ bận việc đi. Xã chính của thôn Lâm Thủy họ Lý, chính là cha của Lý Thợ Mộc ở cuối thôn. Ông đã ngoài 50, nhưng thân thể vẫn còn khỏe mạnh, giọng nói vang dội, trung khí 10 phần. Vừa thấy người nhà họ Thẩm đến, ông liền cười nói. Chính Sơ, Hoài Chi, các ngươi tính đúng giờ lắm. Thẩm Chính Sơ cùng Thẩm Hoài Chi liền chắp tay hành lễ. Tam thúc gia, Thẩm Hoài Chi lễ phép hỏi. Thúc gia, ngài tìm cháu có chuyện gì sao? Lý xã chính cười ha hả, khoát tay nói. Cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ là muốn ngươi cùng ta chủ trì hiến tế. Mọi người đều nói người đọc sách là văn khúc tinh hạ phàm. Biết đâu văn khúc tinh với thổ địa thần còn nhận ra nhau đấy. Thẩm Hoài Chi, thúc gia nói đùa rồi. Ha ha, mấy vị thần tiên lão gia kia, chúng ta là dân đen thì biết gì. Nhưng vạn nhất thật vậy thì sao? Năm nay ngươi theo ta, từ nhỏ đến lớn cũng nhìn qua bao nhiêu lần rồi, có gì mà không biết. Thẩm Hoài Chi thấy không từ chối được, đành chắp tay đáp. Vậy thì nghe theo thúc gia, chỉ là nếu năm nay mưa thuận gió hòa không như ý, mong mọi người đừng trách ta. Lý xã chính vẫy tay, giọng sảng khoái. Tiểu tử ngươi yên tâm đi, ta chủ trì bao nhiêu năm, có phải năm nào cũng thuận lợi đâu. Nói đâu xa, năm nay còn vừa mưa to kìa, ai mà đoán được chứ. Chúng ta năm nào cũng hiến tế, gió mặc gió, mưa mặc mưa, ông trời chẳng lẽ còn chướng mắt chúng ta sao? Có khi chính nhờ hiến tế mà năm nay mới mưa đấy chứ. Cứ yên tâm đi, sân từ đường hôm qua đã được quét tước sạch sẽ, giờ trông ngăn nắp vô cùng. Xung quanh bày biện bàn ghế do mấy nhà lân cận mang sang, trên bàn đặt sẵn nồi chén gáo bồn, bên trong là thức ăn do dân làng mang tới. Ở giữa, bàn thờ được sắp đặt trang nghiêm, cúng phẩm và rượu trà bày chỉnh tề. Phần lớn người trong thôn sống thanh bần, thôn Lâm Thủy cũng chẳng có nhiều tế điền, nên không thể dâng. Đại tam sinh, heo, dê, bò, thay vào đó, họ chuẩn bị tiểu tam sinh, gà, vịt, cá. Gà vịt thì do xã chính và thôn trưởng trích bạc từ tế điền ra mua, còn cá là do Thẩm Nham Chi cùng mấy thanh niên trong thôn sáng sớm đã xuống sông vớt, cố tình chọn con to nhất. Tất cả đều được làm thịt và nấu sẵn từ rạng sáng, giờ chỉ việc bưng lên. Trên bàn thờ, hai chiếc ghế được đặt ngay ngắn, tượng trưng cho xã thần và cốc thần. Khi mọi người đã có mặt đông đủ, lễ tế thức bắt đầu. Lý xã chính cầm chén rượu, chậm rãi dưới xuống đất. Sau đó, ông bước lên, cao giọng đọc lời chúc cầu mong mùa màng thuận lợi. Tháng 8 giữa thu, ngày lành tháng tốt, kính bái xã thần. Sau khi đọc xong đoạn đầu tiên dâng tế xã thần, Thẩm Hoài Chi tiếp tục đọc đoạn thứ hai để tế cốc thần. Nội dung tuy có chút khác biệt, nhưng ý nghĩa vẫn là cầu mong mùa màng bội thu. Xong phần đọc tế văn, toàn thể dân làng hướng về bàn thờ, quỳ xuống hành lễ, dập đầu cầu mong năm sau được mùa. Lễ tế kết thúc, cống phẩm sẽ được chia cho mọi người cùng ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói trước kia, cống phẩm sau khi cúng sẽ bị chôn xuống đất. Nhưng vì nhiều lần có người lén đào trộm nên về sau, thôn dân quyết định chia nhau luôn, vừa tránh lãng phí vừa thêm phần náo nhiệt. Trong thôn không có nhiều hoạt động giải trí, không có múa sư tử, múa rồng hay tạp kỹ, nhưng vẫn có hai người biết đánh chiêng trống. Lúc này, họ cũng mang theo chảy trống đến, leng keng đang đang, âm thanh vang khắp sân từ đường, làm bầu không khí thêm phần rộn ràng. Cùng với tiếng chiêng trống, mọi người bắt đầu thưởng thức các món ăn. Bánh kiểu mạch mà Thẩm gia mang đến đặc biệt được yêu thích, vừa ngon lại vừa tiện, cầm một miếng rồi có thể vừa ăn vừa đi thử món khác. Chẳng mấy chốc, cái bồn trước mặt Thẩm Chính Sơ đã trống trơn. Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi đã sớm chạy quanh sân từ đường. Từ cổng vào đã bắt đầu nếm thử từng món. Hai người đi sớm nên mỗi loại đều ăn một ít, đến khi còn chưa thử hết tất cả các nhà thì đã no căng bụng. Ca ca, mau nếm thử bí đỏ này. Tiểu thúc gia nấu bí đỏ vừa ngọt vừa mềm, ngon hơn nhà mình nhiều. Tới đây, Phương Lâm cô làm món hạt dẻ xào, cũng ngon lắm, cho ngươi một cái. Sân từ đường không nhỏ, nhưng hôm nay cả thôn đều có mặt nên vẫn chật kín người. Lúc làm lễ tế đã có không ít người đến muộn phải quỳ vái từ bên ngoài, đến khi bắt đầu phần ăn uống thì lại càng đông, cửa ra vào chen chúc đến mức khó mà nhích chân. Thấy vậy, Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi ăn xong một vòng liền nhanh chóng chạy ra ngoài, thật sự không chịu nổi cảnh đông đúc chật chội trong sân. Ban đầu, Lâm Việt còn định tìm Thẩm Hoài Chi, nhưng người quá đông, hơn nữa lúc làm lễ tế họ cũng không đứng cùng nhau, nên bây giờ chẳng thể thấy bóng dáng y đâu. Thấy con đường nhỏ bên ngoài từ đường đã có 4-5 cái sạp hàng bày lên, phần lớn chỉ là một tấm chiếu trải ra đất rồi bắt đầu giao bán. Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi cũng về nhà một chuyến, mang theo một rổ bánh kiều mạch còn dư từ sáng nay ra bán. Trên đường đi, Lâm Việt kéo Thẩm Lăng Chi lại, hạ giọng nói. Vừa rồi bên trong ai cũng đã ăn một lượt bánh kiều mạch rồi, chắc không còn nhiều người mua nữa đâu. Nên chúng ta mang ít thôi, nếu bán không hết cũng không sao. Coi như đi chơi. Thẩm Lăng Chi gật đầu đồng ý, rồi chỉ tay về phía cổng từ đường, hào hứng nói. Ca ca, nhìn cái sạp bên tay phải kìa, họ bán đồ chơi nhỏ bằng tre trúc đó, lát nữa chúng ta qua xem đi. Lâm Việt cười đáp, được, cách chương.